Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Tiểu Thánh Thể Ước Chiến. Vương Thần giật mình, Tiểu Kim Long lực lượng mặc dù lớn, lại không đủ để tránh thoát bàn tay của hắn. Cái sau sở dĩ sẽ biến mất, rõ ràng là vận dụng cùng không gian có liên quan bí pháp. Vương Huynh, mau đuổi theo, nó muốn chạy trốn. Có người mở miệng nhắc nhở. Soát, Vương Thần thân thể khẽ động. Sau một khắc cũng đến cửa vào đại điện. Đuổi theo Tiểu Kim Long thân ảnh. Một rồng một người bay ra đại điện. Tốc độ của hắn cực nhanh. 2-3 bước phóng ra. Liền đuổi kịp Tiểu Kim Long. Sau đó lại đem nó nhiếp trong tay. Chăm chú bắt lấy Tiểu Kim Long cổ. Hưu, Tiểu Kim Long lần nữa hư không tiêu thất. Vương Thần thậm chí không có cảm giác được không gian ba động. Hiển nhiên Tiểu Kim Long bí pháp vô cùng cao minh. Tiểu Kim Long biến mất về sau. Liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Đi đâu? Vương Thần nhíu mày. Thật lâu cũng không có cảm giác được Tiểu Kim Long bóng dáng. Ma Vương, người được bảo bối gì? Nhanh lên giao ra. Một đầu liệt thiên ưng từ xa đến gần. Phía trên đứng đấy ba người. Chính là Long Hách cùng Ngô Gia huynh muội. Bọn hắn thấy rõ ràng Vương Thần đem một vệt kim quang chộp trong tay. Tiếp lấy liền biến mất không thấy. Bởi vì cách quá xa, cũng không có thấy rõ là cái gì. Bọn hắn coi là Vương Thần thu hồi bảo bối. Cũng không biết Tiểu Kim Long chạy trốn. Long Hách mở miệng yêu cầu. Hắn cảm thấy có thể tại Thiên Xu Thành lớn nhất trong đại điện bay ra ngoài đồ vật. Nhất định vô cùng quý giá. Nhìn thấy ba người đều đến, Vương Thần chân mày cau lại. Hắn nghĩ không ra Ngô Gia huynh muội sẽ cùng Long Hách xen lẫn trong cùng một chỗ. Vương Thần, Long sư huynh nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Lập tức đem ngươi đoạt được đồ vật trình lên. Ngươi cái này tà tu, có tư cách gì nhúng chàm Bắc Đấu bí cảnh bên trong bảo bối? Ngô Dĩnh Phượng khuôn mặt nhỏ hàm sát, ngữ khí băng lãnh đối Vương Thần quát lớn. Liệt Thiên ưng đi tới gần, nhẹ nhàng kích động cánh, đứng ở Vương Thần cách đó không xa. Đây cũng là cái gì thần thông? Tiểu tử này bí pháp cũng thật nhiều. Ngô Kiến Nhân nhìn xem Vương Thần phía sau một đôi kim xí. Ở trong lòng thầm nghĩ, hắn phi thường trông mà thèm. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Vương Thần cánh, cũng là một thức không tầm thường thần thông. Tiện nhân huynh, các ngươi sao cùng với Long Hách? Chẳng lẽ các ngươi cũng gia nhập tông môn hay sao? Vương Thần chân mày nhíu chặt hơn. Hắn đã sớm nhìn ra cái này Ngô Thị huynh muội không phải kẻ tốt lành gì. Nếu như không phải là bởi vì Lý Vũ Dương, hắn căn bản không muốn cùng loại người này có nửa điểm gặp nhau. Ngô Kiến Nhân đại nghĩa lẫm nhiên nói. Bớt nói nhiều lời, người quản chúng ta cùng ai cùng một chỗ đâu? Ma Vương, ngươi là tà tu, thiên hạ võ giả chung chu diệt. Lúc trước chúng ta huynh muội mắt bị mù, bị ngươi lừa gạt, mới có thể cùng ngươi bực này tà ác người làm bạn. Hôm nay chuyên tới để chảm ngươi đầu lâu. Lấy chính bản thân, Ngô Dĩnh Phượng ở trên cao nhìn xuống Vương Thần, lợi quát, vạn ác ma vương, hôm nay nơi đây, chính là ngươi đền tội thời điểm. Mau mau tiến lên nhận lãnh cái chết đi. Huynh muội này hai người ỷ vào Long Hách ở bên, mới dám đối Vương Thần nói như thế. Nếu là cùng bọn hắn đơn độc gặp phải, hù chết bọn hắn cũng không dám phách lối như vậy. Tốt a, tiện nhân huynh, ra tay đi, các ngươi hai huynh muội cùng tiến lên. Vương Thần bĩu môi, lập tức cảm thấy, huynh muội này hai người so với cái kia tông môn đệ tử ghê tởm hơn. Hoàn toàn là một bộ tiểu nhân sắc mặt. Ngươi, hai huynh muội liền giật mình. Chớ nhìn bọn họ nói hiên ngang lẫm liệt, muốn bọn hắn ra tay với Vương Thần, bọn hắn thật đúng là không dám. Long Hách nhìn một chút hai huynh muội, mở miệng cười nói, hai vị, ta cho các ngươi áp trận, các ngươi lại đi lấy ma vương đầu chó. Cái này ta chúng ta. Ngô Kiến Nhân huynh muội khí thế yếu đi xuống tới. Ngô Kiến Nhân ôm quyền nói, Long huynh, ta hai huynh muội tu vi thấp, tự nhận không phải ma vương đối thủ, vẫn là mời Long huynh đại phát thần uy. chém ma vương. Ta hai huynh muội cho Long huynh cờ tung bay trợ uy. Lấy Long huynh thực lực, chỉ cần vừa ra tay, ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, Long huynh, tiểu muội bội phục nhất Long huynh thực lực. Lúc trước chúng ta có một dạng bí pháp bị kia tà tu cướp đi. Kia là ta Ngô gia gia truyền bí pháp, còn xin Long huynh vì tiểu muội làm chủ, giúp ta hai huynh muội truy hồi bí pháp. Tiểu muội tự nhiên vô cùng cảm kích, nguyện ý vì Long huynh làm trâu làm ngựa, để báo đáp Long huynh ân tình. Ngô Dĩnh Phượng nũng nịu mở miệng, một cặp mắt đào hoa câu hồn đoạt phách, phong tình vạn chủng nhìn xem Long Hách, ngập nước mắt to ẩn hàm phức tạp tình cảm, có sùng kính, có ngưỡng mộ, còn có từng tia tình ý lưu truyền. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, đây đều là chuyện nhỏ. Long Hách cất tiếng cười to, hắn bị Ngô gia huynh muội bưng lấy tâm hoa nộ phóng. Nhất là Ngô Dĩnh Phượng biểu lộ, nhìn trong lòng của hắn ngứa một chút. Long Hách, hắn sao lại tới đây? Đây không phải là Ngô Kiến Nhân huynh muội sao? Bọn hắn làm sao cùng tông môn đệ tử xen lẫn trong cùng nhau? Không được, Vương huynh đệ có thể chiến qua Long Hách sao? Không ít tán tu từ trong đại điện ra, nhìn thấy rằng co song phương, cũng không khỏi đến âm thầm nhíu mày. Long Hách thế nhưng là nổi danh đã thiên vực thiên kiêu. Tại tất cả tán tu trong mắt, đây chính là một tôn không thể ngăn cản tồn tại. Đám người không khỏi âm thầm vì vương thần lo lắng. Hừ, ma vương quả nhiên còn ở nơi này. Long sư huynh muốn xuất thủ, ma vương hẳn phải chết. Không biết ma vương có thể trong tay Long sư huynh đi qua mấy chiêu. Đây cũng là một trận long tranh hổ đấu. Mấy chiêu, quát, đối phó nho nhỏ ma vương, Long sư huynh đưa tay liền có thể trấn áp. Mấy ngàn ngũ đại thế lực đệ tử xuất hiện tại Thiên Xu Thành. Những người này đều là theo đuôi Long Hách mà đến. Bọn hắn kiên định Long Hách nhất định chém ma vương, nếu không cũng không dám theo tới. Gặp Ngô thị huynh muội thổi phồng Long Hách, vương thần không nhịn được phất phất tay. Nói, ta nói các ngươi mấy vị, có hết hay không? Ma vương chịu chết đi. Long Hách tâm thần khẽ động, thôi động liệt thiên ưng bay về phía trước một khoảng cách. Hai chân tại liệt thiên ưng trên lưng một điểm, thân hình cao lớn bắn ra. Hắn thuận tay móc ra một cây xích hồng sắc phương thiên họa kích. Giết tới đây, oanh, phương thiên họa kích rơi xuống, đánh tới hướng vương thần. Long Hách một kích này mượn liệt thiên ưng lực lượng, tăng thêm bản thân hắn có thể linh lực, cùng hung binh trọng lượng. Ba loại hợp nhất, cuồng bạo công kích tuyệt cường. Mở, vương thần hai cánh chấn động, đằng không mà lên, phát sau mà đến trước. Kim quang sáng chói nắm đấm, nghênh kích hung binh, không sợ cùng đối phương đối cứng. Tiểu tử cuồng vọng, Long Hách sắc mặt khinh thường, nghĩ không ra ma vương dám dùng nắm đấm cùng hắn pháp khí đối kháng. Tự nhận cái sau sẽ ở dưới một kích này bị chàm. Phương thiên họa kích rung mạnh, sau đó từng khúc vỡ ra, Long Hách một cánh tay cũng đi theo nổ tung. Cái này không có khả năng. Ngô thị huynh muội choáng váng, mấy ngàn ngũ đại thế lực đệ tử choáng váng, bọn hắn vạn vạn không ngờ được, Long Hách cùng ma vương chênh lệch quá lớn, hắn lại ngăn cản không nổi cái sau một kích. Ngươi, Long Hách thần sắc kinh hãi, đầu tiên là nhìn thoáng qua tay cụt, lại ngẩng đầu nhìn vương thần thời điểm, cái sau công kích đã đến, hung mãnh đá ngang quét ngang đầu của hắn. Hắn không kịp đánh trả, chỉ cảm thấy đối phương chân ở trong mắt chính mình trong nháy mắt phóng đại. Long Hách mắt tối sầm lại, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bị truyền tống ra bí cảnh. Ta dựa vào, Long sư huynh bị xử lý, chúng ta chạy mau nha. Chạy, phần phật. Mấy ngàn ngũ đại thế lực đệ tử nhanh chân liền chạy. Đám người vốn cho rằng Long Hách có thể cầm xuống ma vương, không muốn cái sau bị một kích miểu sát. Cái này đại ca sao làm sao bây giờ? Ngô thị huynh muội can đảm vỡ vụn. Vương thần cường thế, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đưa các ngươi lên đường. Vương thần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Ngô thị huynh muội trên thân. Cũng sau đó một khắc giáng lâm tại liệt thiên ưng trên lưng. Hắn xuất thủ cực kỳ quả quyết, Hóa trưởng làm đao, quét ngang Ngô Dĩnh Phượng tiết cái cổ. Ma Vương tha, Ngô Dĩnh Phượng nói còn chưa dứt lời. Nàng mang máu đầu lâu phóng lên tận trời. Trong ánh mắt của nàng đều là không cam lòng cùng hối hận. Nàng không cam tâm còn trẻ như vậy liền chết đi. Nàng hối hận không nên có ý đồ với Vương Thần. Lại càng không nên đi theo Long Hách đến đây. Nhưng là bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Trên đời không có bán thuốc hối hận. Mỗi người đều muốn vì mình hành vi ra giao đại giới. Vương huynh tha mạng, đều là lỗi của ta. Xem ở Lý Vũ Dương cùng Hứa Phong trên mặt mũi. Quấn ta một cái mạng chó đi. Ngô Kiến Nhân quỳ gối Liệt Thiên Ưng quay thân. Không ngừng dập đầu. Lớn tiếng cầu khẩn. Vương Thần cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ. Giơ chân đá nát đầu của hắn. Hai cỗ thi thể từ không trung rơi xuống. Nện ở băng lãnh bàn đá xanh bên trên. Giết Long Hách ba người về sau. Vương Thần rơi xuống mặt đất. Đi ngang qua Thiên Xu Thành. Hướng bắc đấu bí cảnh trung ương tiến đến. Cái kia tiểu kim long đi đâu? Nó đến cùng phải hay không chân long? Như thế nào lại xuất hiện tại bắc đấu bí cảnh? Nó hẳn không phải là chân long đi. Chân long thực lực hẳn là sẽ không kém như vậy. 2-3 ngày thời gian. Vương Thần một bên đi đường. Còn vừa đang suy tư tiểu kim long sự tình. Liên tiếp mấy ngày. Hắn không còn có gặp qua tiểu kim long tung tích. Ma Vương xử lý Long Hách. Đem hắn trục xuất bắc đấu bí cảnh. Mấy ngày nay thời gian. Vương Thần chiến bại Long Hách tin tức. Cũng truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Tất cả mọi người đạt được tin tức. Đáng chết. Long Hách cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra thực lực hoàn toàn khôi phục trước đó. Không thể cùng Ma Vương tiếp xúc. Âu Dương Thường Phong chờ thần thể nhận được tin tức. Ở trong lòng quyết định chủ ý. Bọn hắn cũng không dám ra tay với Vương Thần. Trong lúc nhất thời bí cảnh bên trong người phải sợ hãi. Trong lúc này, dám ra tay với Vương Thần võ giả. Cũng càng ngày càng ít. Vương Thần ngược lại là không quan trọng. Tất cả ra tay với hắn võ giả. Hắn một tên cũng không để lại. Đối với những cái kia không có xuất thủ ngũ đại thế lực đệ tử. Cũng không để ý tới. Dù cho gặp, cũng làm bộ không nhìn thấy. Đang đuổi đường đồng thời. Tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh. Trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ tiến bộ một cái tiểu cảnh giới. Rời đi Thiên Xu Thành 10 ngày qua về sau. Hắn tu luyện đến thối cốt 9 tầng cảnh giới. Sắp tiến vào linh hải cảnh. Ma Vương đột phá thối cốt 5 tầng. Hắn sắp đi ra hoang nguyên. Ma Vương đột phá thối cốt 7 tầng. Hắn tiến vào Khai Dương Thành. Ma Vương, Vương Thần thành toàn bộ bí cảnh chú ý tiêu điểm. Tu vi của hắn cùng vị trí. Bị mọi người lấy các loại phương thức truyền vào bí cảnh bên trong lỗ tai của mỗi người. Ma Vương, 3 ngày sau, chúng ta Kim Sa Khâu quyết nhất tử chiến. Tiểu Thánh thể đột nhiên truyền ra tin tức. Muốn ước chiến Vương Thần. Trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu như thực lực của hai người đều khôi phục linh thủy 9 tầng. Hắn không phải Ma Vương đối thủ. Hiển nhiên hắn cũng biết Ma Vương thời khắc này cảnh giới. Bởi vậy dự định ở người phía sau cảnh giới không cao thời điểm tới ước chiến. Dạng này hắn còn có một phần nắm chắc có thể thắng. Coi như thua cũng không quan trọng. Nhiều nhất bị truyền tống ra bắc đấu bí cảnh. Không có nguy hiểm tính mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.